Chàng rể chiến thần, chương 2146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2146. Vừa ra đòn liền vượt xa sức chiến đấu của cảnh giới hiện tại. Dù sao Thượng Quan Vũ cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ có sức chiến đấu mạnh nhất hoàng tộc Thượng Quan. Đương nhiên cũng không đơn giản. Ngay khi Lý Mục ra tay, ông ta cũng di chuyển. Giết! Thượng Quan Vũ nổi giận gầm lên, bộc phát khí thế mạnh ngang thần cảnh hậu kỳ. Bịch! Đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau. Một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ như thủy triều càn quét xung quanh. Huỳnh huỳnh huỳnh! Mặt đất rung chuyển, lấy hai người làm trung âm nứt toác ra như mạng nhện. Rõ ràng cả hai đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng lại có sức chiến đấu tương đương thần cảnh hậu kỳ. Lúc này, Dương Chấn trong một tòa biệt thự cao cấp cũng cảm nhận được mọi chuyện diễn ra trong Hoàng Phủ Thượng Quan. Anh có thị lực siêu phàm, chăm chú nhìn về nơi cách đó trăm mét ở ngoài cửa sổ. Sắc mặt u ám, bây giờ anh đã chắc chắn. Ngay từ khi nhận được lời mời của Thượng Quan Hoàng tới Hoàng Thành Thượng Quan, anh đã bị người ta tính kế. Anh có thể xác định, người bày ra âm mưu này chính là Lý Giang Hùng. Nếu không thì mọi chuyện không thể trùng hợp được như vậy. Hai cao thủ thần cảnh trung kỳ vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Sức chiến đấu của Thượng Quan Vũ cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ nhưng ông chỉ còn cách thần cảnh hậu kỳ một bước. Hiện giờ có thể bộc phát thực lực sánh bằng thần cảnh hậu kỳ cũng dễ hiểu. Nhưng rõ ràng Lý Mục vừa mới đột phá thần cảnh trung kỳ đã có thể bộc phát sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Nếu chỉ mình Lý Mục thì không sao. Nhưng cao thủ thần cảnh sơ kỳ vừa chiến đấu của nhà họ Lý cũng có thực lực vượt xa cảnh giới. Chắc chắn có vấn đề. Dương Chấn lạnh giọng nói. Bản thân anh cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Thậm chí có thể dùng thực lực siêu phàm nhất cảnh đánh ra sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Nhưng anh biết rõ muốn làm được vậy vô cùng khó khăn. Cao thủ có thể chiến đấu vượt cấp vốn rất ít. Bây giờ lại liên tục xuất hiện hai người. Đúng là rất bất thường. Sợ là nhà họ Lý đã dùng thủ đoạn gì đó. Anh tự nhủ, giống như 9 vị vương của biên giới phía Bắc đều có thực lực vương cảnh nhưng lại có thể phá giải phong ấn sức chiến đấu để có được thực lực bán bộ thần cảnh. Giết! Dường như Lý Mục bị sức mạnh của Thượng Quan Vũ chọc giận. Gào thét một tiếng, khí thế trên người ông ta lại tăng vọt thêm lần nữa. Giờ phút này, Lý Mục chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ lại bộc phát ra khí thế của thần cảnh đỉnh phong. Sao? Sao có thể như vậy được? Cách chương.